Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1081, ngươi là muốn chết sao? Thanh Mỗ cùng Phong Thương Hàn, bất cộng đái thiên, lúc này đây, Phong Thương Hàn muốn vì hắn làm dễ dàng qua hết thảy. Trả giá thật nhiều, Thanh Lâm một thân khí thế như cầu vồng. Lại để cho Bạch Ma lão tổ cũng không khỏi chịu động dung. Thiên phú của hắn quá cao, lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã đứng ở đệ cửu châu đỉnh phong. Bạch Ma lão tổ biết nói, một trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. Hắn đối với Thanh Lâm có đầy đủ rất hiểu rõ. Chỉ cần là Thanh Lâm quyết định làm một chuyện, tựu không ai có thể cải biến. Mà thôi. Bạch Ma lão tổ không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Thanh Lâm lớn lên rồi, dùng Tinh Không Liên Minh tại đệ cửu châu thực lực, sợ cũng không cách nào ngăn cản hắn làm đây hết thảy. Cùng hắn vạch mặt, không bằng duy trì hữu hảo. Hy vọng ngươi có thể thành công. Hy vọng ngươi bị Diệt Thương Hàn về sau, có thể thiểu tạo giết chóc, đối xử tử tế đệ cửu châu. Bạch Ma lão tổ giương lên tay, không ngăn trở nữa, dừng lại Thanh Lâm. Thanh Lâm mỉm cười nói, Thanh Mỗ không phải người hiếu sát, làm dễ dàng sự tình, giết chết chi nhân đều là người đáng chết. Bị Diệt Thương Hàn thần quốc, sẽ có mới đích đệ nhất thần quốc xuất hiện, không có thể là một chuyện xấu. Bạch Ma lão tổ ngượng ngùng mà cười, cười xấu hổ, cười bất đắc dĩ. Thanh Lâm, người thật to gan, lại dám cấu kết tám quốc tập đoàn, mưu đồ đồ Diệt Thương Hàn thần quốc. Người biết người làm như vậy kết quả sao? Chín đại thần quốc đại chiến, cuối cùng nhất kết quả, chính là sanh linh đồ thán, cửu châu chìm trong. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai tự trong hư không truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã râu xám tóc xám lão giả, chính thanh sắc nghiêm khắc hướng Thanh Lâm vọt tới. Phía sau của hắn còn đi theo ba gã lão giả, tất cả đều khí tức hừng hực, tu vi cao thâm. Người này lão giả một thân áo xám, cho người một loại thế ngoại cao nhân cảm giác, nhưng là hắn trên trán nhưng lại có một loại ngạo nhiên, giống như không đem tất cả mọi người để ở trong mắt. Bạch Ma, tham kiến châu trường. Thanh Lâm không nhận biết người tới, Bạch Ma lại trước một bước hướng người này thi lễ. Thanh Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người này là được đệ cửu châu tân nhiệm châu trưởng. Ngày đó, Đình Hỷ thức tỉnh, thượng giới cường giả hàng lâm, không phân tốt xấu, chỉ tiền nhiệm châu trưởng Ngọc Thanh một cái quản hạt không nghiêm chi tội, miễn đi hắn châu trưởng vị, đề bạt người của mình trở thành mới đích châu trưởng. Nguyên lai tựu là người này. Thanh Lâm đối với cái kia thượng giới cường giả Hoắc Đông không có cảm tình gì, thì đối với người này cũng là ôn hòa. Thanh Lâm, người thật to gan, lão phu là đệ cửu châu châu trưởng, người gặp đến lão phu dám can đảm không quỳ. Tân nhiệm đệ cửu châu châu trưởng Hoắc Tư Long xám trắng râu ria không gió mà bay, đối với Thanh Lâm ngang ngược chỉ trích. Thanh Lâm sắc mặt chợt lạnh xuống, Thanh Mỗ lại phụ mẫu quỳ sư tôn, lại bất kính thiên không lễ địa phương, liền thiên địa cũng không thể lại để cho Thanh Mỗ quỳ xuống. Ngươi chính là một cái châu trưởng, cũng đáng được Thanh Mỗ quỳ lại. Thanh Lâm quát lạnh, mặc dù đối mặt Hoắc Tư Long cũng vui mừng không sợ. Hắn đã nhìn ra Hoắc Tư Long cảnh giới bất quá chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Trước kia Thanh Lâm chống lại cảnh giới này người cần tránh lui, nhưng là hiện tại bất đồng. Thanh Lâm không sợ, danh con thực phản ngươi rồi. Đệ cửu châu châu trưởng là toàn bộ đệ cửu châu tối cao người, coi như là một cái thần quốc chi chủ đã đến cũng muốn hành lễ. Ngươi lại dám như thế đại nghịch bất đạo. Thanh Lâm, ngươi làm càn. Còn đây là đệ cửu châu châu trưởng, là đệ cửu châu người cầm lái. So thiên đại, so địa rộng, ngươi khả dĩ không quỳ thiên địa, lại không thể không có Quỳ Châu trưởng. Người bất quá là một gã ba tinh tinh không chí tôn, lại dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, sẽ không sợ Châu trưởng tức giận đem người chém giết sao? Hoắc Tư Long sau lưng ba gã lão giả nghiêm nghị chỉ trích Thanh Lâm. Ba người này, một cái là tám tinh tinh không chí tôn, hai người khác thì là thất tinh tinh không chí tôn, thực lực siêu nhiên. Thế nhưng mà ở trong mắt Thanh Lâm, bọn hắn heo chó đều so ra kém, căn bản chưa từng đưa bọn chúng để ở trong lòng. Các ngươi lại là vật gì? Thanh Mỗ làm việc cũng luân phiên được lấy các ngươi chỉ trích. Thanh Lâm sắc mặt càng phát ra âm trầm, đều nhanh chảy ra nước. Hắn phiền nhất chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chi nhân. Hoắc Tư Long ỷ vào cùng Hoắc Đông có quan hệ, ba người này tắc thì ỷ là Hoắc Tư Long chó săn. Danh con, ngươi làm càn, tiểu tạp chủng, ngươi đáng chết, tiểu súc sanh, ngươi muốn chết. Ba gã lão giả vốn là giận dữ, từ khi Hoắc Tư Long trở thành tân nhiệm châu trưởng, bọn hắn địa vị cũng đi theo bay lên, đi tới chỗ nào không bị nhân tôn trọng, quỳ bái. Thế nhưng mà Thanh Lâm, một cái ba tinh tinh không chí tôn mà thôi, vậy mà nói với bọn họ nói như vậy, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Ba đại tinh không chí tôn giận không kềm được, chợt xuất thủ, trong đó một gã thất tinh tinh không chí tôn, một tiếng quát chói tai phía dưới, tựu là một cái đại thủ, lăng không thò ra, hướng phía Thanh Lâm oanh rơi. Một kích này, thất tinh tinh không chí tôn chưa từng vận dụng pháp tắc chi lực, mà là tinh khiết thân thể công kích. Theo hắn, một cái ba tinh tinh không chí tôn, chỉ dựa vào thân thể, tựu có thể đem chi nghiền chết. Châu trưởng, không thể. Bạch Ma lão tổ hoảng hốt, không ngớt lời ngăn cản, lại có chỗ nào ngăn cản được Hoắc Tư Long người? Thất tinh tinh không chí tôn một kích, có thể diệt Thương Khung, có thể chảm Hoàn Vũ, tựu như vậy nổ vang Thanh Lâm, khí thế như cầu vồng. Hừ, ta xem tìm người chết, là ngươi. Thanh Lâm quát khẽ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoắc Tư Long, sau đó thân thể tu vi dương động, một quyền đối với thất tinh tinh không chí tôn bàn tay lớn đập tới. Bành, kịch liệt chấn động âm thanh xen lẫn liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Thanh Lâm một quyền trực tiếp đem thất tinh tinh không chí tôn thủ trưởng nện thành gãy xương. Danh con, ngươi! Thất tinh tinh không chí tôn chấn sợ, duỗi ra mặt khác một tay điểm chỉ Thanh Lâm, không thể tưởng được nhục thể của hắn chi lực đúng là mạnh mẽ như thế. Ta muốn làm thịt ngươi. Thanh Lâm cười lạnh, nhanh chóng đi vào thất tinh tinh không chí tôn trước mặt, đại vươn tay ra trực tiếp bắt lấy người này duỗi ra tay, sau đó mặt khác một tay ngũ hành pháp tắc chi lực hóa thành một cái trọng quyền, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào người này trên bụng. Năm màu thần mang bạo tán, ngũ hành chi lực mang tất cả mà ra. Thất tinh tinh không chí tôn thân thể lên tiếng tại Thanh Lâm thuộc hạ bảo toái. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại là một quyền oanh ra, trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào thất tinh tinh không chí tôn đầu lâu lên, đem đầu lâu của chúng nó tính cả linh hồn cùng nhau chém chết. Một gã thất tinh tinh không chí tôn chết oan chết uổng, đại đế lục vận chuyển lập tức bị Thanh Lâm thôn phệ. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Ma lão tổ trợn tròn một đôi mắt, Hoắc Tư Đông cùng với hắn hai gã chó săn há to miệng ba, mà ngay cả Yêu Thiên, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cũng là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Một gã thất tinh tinh không chí tôn mới một cái đối mặt mà thôi, cứ như vậy bị Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết. Ba quyền, từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm gần kề xuất động ba quyền mà thôi. Ba quyền, một cái thất tinh tinh không chí tôn tại Thanh Lâm thuộc hạ chết oan chết uổng. Cái này ba quyền là như thế lăng lệ ác liệt ba quyền. Cái này ba vòng là khủng bố như thế ba quyền. Tràng diện yên tĩnh trở lại. Ở đây tất cả mọi người đều dùng một loại xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tiểu tạp chủng, lão phu đến chảm ngươi. Thật lâu về sau, tám tinh tinh không chí tôn phục hồi tinh thần lại. Lập tức một tiếng quát chói tai lối ra. Phóng tới Thanh Lâm, ngươi là muốn chết sao? Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng vang lên. Chậm rãi hướng phía người này đi đến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.